Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4621, chương 4624, Thiên Vũ thần quân. Áo ào xám nam tử rất nhanh liền thu hồi tâm tình của mình. Đưa tay nhỏ vung lên, Đế Lăng cốc bí cảnh kết giới chậm rãi xuất hiện một vết nứt. Rất nhỏ, ngoại giới cơ hồ không có cái gì năng lượng ba động. Nguyên bản Đế Lăng cốc bí cảnh mở ra lời nói, ngoại giới động tĩnh sẽ không nhỏ. Tối thiểu nhất thiên thần cảnh trở lên cường giả đều sẽ có cảm ứng. Mà giờ khắc này mở ra đầu này khe hở, ngoại giới cơ hồ không có ba động. Đừng nói thiên thần cảnh, cho dù là chí tôn cảnh đều không cảm ứng được cái gì. Áo bào xám nam tử phi thân đi, trực tiếp từ đầu kia khe hở bên trong liền xông ra ngoài. Sau đó khe hở chậm rãi khép kín, tốc độ y nguyên không nhanh, giống như sợ khép kín quá nhanh truyền ra ba động bị người cảm thấy được. Nam tử trung niên rời đi Đế Lăng cốc bí cảnh về sau, nhanh chóng hướng trong thần giới ương khu vực phương hướng mà đi. Hắn biết, vật hắn muốn ở bên kia. Trung niên nam tử này, hiện nay thần giới cơ hồ không có mấy người nhận biết. Cho dù là Thiên Lam đại đế nhìn thấy hắn, đoán chừng cũng không biết hắn là ai. Trước mắt người tài ba nhận ra hắn người, khả năng chỉ có Thiên Cơ tôn giả cùng Thiên Tà Ma tôn hai vị chí tôn. Cộng thêm một số sống thời gian đặc biệt lâu thiên thần cảnh. Thân phận của người này tự nhiên sẽ không đơn giản. Chính là rất cổ lão một vị chí tôn. So Thiên Cơ tôn giả còn cổ lão hơn. Danh hiệu Thiên Vũ thần quân. Cũng có người gọi hắn Thiên Vũ chí tôn. Mấy trăm vạn năm trước Thiên Vũ thần quân chính là biến mất tại Đế Lăng cốc bí cảnh bên trong. Về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Đế Lăng cốc bí cảnh đặc tính, thần giới cao thủ đều biết, làm bí cảnh lịch luyện kết thúc về sau người còn không có ra. Tự nhiên là bị xem như vẫn lạc tại bên trong. Mấy trăm vạn năm trôi qua, bây giờ thần giới đoán chừng đã đem hắn cấp quên mất. Cũng chỉ có số ít người, ngẫu nhiên nói lên chí tôn cái đề tài này thời điểm, mới có thể đề cập một cái. Như vậy có thể thấy được, cường đại hơn nữa cường giả, chỉ cần ngươi tử vong hoặc là biến mất, thời gian sẽ ma diệt ngươi hết thảy. Dù là ngươi khi đó thiên tài đi nữa, lại như thế nào cao minh, cũng đồng dạng sẽ bị quên lãng. Khổng lồ vô biên thần giới, mỗi cái thời đại đều có vô số thiên tài hiện lên. Mặc kệ tại hạ giới vẫn là ở tại thần giới, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, trừ phi ngươi đối toàn bộ thế giới làm ra qua vô cùng trọng đại cống hiến. Tỷ như ngươi cứu vớt toàn bộ thần giới nhân tộc, kia mới có thể sẽ vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Cho đến tận này, cho tới bây giờ không có người làm ra qua loại này công tích. Đương nhiên, thần giới nhân tộc cũng chưa từng có xuất hiện qua muốn diệt vong nguy cơ. Chỉ là làm ví von mà thôi. Thiên Vũ thần quân tại Đế Lăng cốc bí cảnh bên trong dừng lại mấy trăm vạn năm cũng là ngay từ đầu. Thời điểm cơ duyên xảo hợp là nói Đế Lăng cốc bí cảnh, thật sự tình gì cũng có thể phát sinh. Hiện nay thần giới các cường giả căn bản còn không có chân chính dò xét ra bao nhiêu bí mật tới. Thiên Vũ thần quân kỳ ngộ, chính là phía kia tiểu thế giới. Lúc trước hắn là bị ép buộc giam ở trong đó, căn bản ra không được. Cho dù là Đế Lăng cốc bí cảnh quan bế, hắn miễn cưỡng có thể cảm ứng được những người khác rời đi. Nhưng là thân là chí tôn hắn, căn bản đi không ra một phương thế giới này. Về sau đi qua hắn chậm rãi thăm dò cùng nghiên cứu. Mấy trăm vạn năm thời gian đi qua, bây giờ một phương thế giới này mới bị hắn cho luyện hóa. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ là muốn rời đi Đế Lăng cốc bí cảnh, kỳ thật rất sớm rất từ lâu trải qua liền có thể làm được. Chỉ là làm hắn chậm rãi hiểu rõ một phương thế giới này là cái gì về sau, tự nhiên cũng liền không nỡ như vậy rời đi. Đây chính là thiên đạo chi lực hạt giống.